Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2067, chương 2067 Bạch Không Bỏ. Cắn nuốt, Vạn Cốt Tiên Tử chỉ là đơn giản đem kia thần bài cắn nuốt tiến vào trong cơ thể. Cũng theo kinh mạch tiến vào tới rồi chính mình trong đan điền. Tuy rằng loại này cắn nuốt phương thức muốn so trực tiếp nuốt vào trong bụng tốt hơn nhiều. Nhưng Vạn Cốt Tiên Tử lúc này lại không có thời gian cùng cơ hội đi luyện hóa, bị đại địa thủy hùng bám trụ nháy mắt, thì Khánh Trường đã là tới rồi Vạn Cốt Tiên Tử trước mặt. Hắn nhìn đối phương, hơi hơi mỉm cười, nói, tiên tử hà tất sốt ruột. Nói xong, liền thấy kia thi Khánh Trường đem cánh tay vung lên. Nhất thời liền đem kia Vạn Cốt Tiên Tử thân mình vứt ra đi rất xa, kia thi Khánh Trường nhìn như là tùy ý đem Vạn Cốt Tiên Tử thân hình quăng đi ra ngoài. Nhưng lại là bằng không. Hắn đem kia Vạn Cốt Tiên Tử thân mình vứt ra nháy mắt. Trên tay đã là dùng ra ám kình. Nhất thời đem Vạn Cốt Tiên Tử đan điền chấn động, chỉ thấy một đạo linh quang chợt lóe. Tự kia Vạn Cốt Tiên Tử trong bụng lòe ra một đạo kim quang. Kia kim quang lập lòe. Nhất thời liền hiện ra thần bài bộ dạng tới, hảo. Quả nhiên là thần bài. Kia thi Khánh lớn lên sắc mặt vui vẻ. Thân mình nhất thời vừa động. Liền lướt qua Vạn Cốt Tiên Tử. Đem kia thần bài tiếp vào trong tay. Thần bài vào tay. Thi Khánh lớn lên trên mặt nhất thời lộ ra một cổ ngạo nghễ thần sắc. Liền dường như là đăng lâm đế vị quân vương giống nhau. Tả hữu nhìn quanh, Thi Khánh Trường đem thần bài ở trong tay ước lượng vài cái. Trong miệng nhàn nhạt nói. Quả nhiên là có người động tay chân. Ân, hẳn là sớm nhất tiếp xúc đến thần bài những người đó. Thi Khánh Trường lúc này đã là biết. Là có người đối thần bài động tay động chân. Đến nỗi gian lận người là ai. Hắn nhất thời còn không có phát hiện. Kia thần bài sở dĩ sẽ khiến người biến hóa. Đó là kia thần bài thượng hơi thở gây ra. Nhưng thấy Thi Khánh Trường lơ đãng chi gian. Liền đem kia thần bài phía trên hơi thở toàn bộ mạt sát. Liền dường như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, diệt nàng. Thi Khánh Trường thần bài tới tay. Ngữ khí nhất thời biến hóa lãnh đạm rất nhiều. Đối với một bên gấu trắng cùng Bạch Không Bỏ nói, gấu trắng còn đảo thôi. Mọi người đã là thấy được gấu trắng thực lực. Đại địa thủy hùng năng lực cũng không phải là người bình thường có thể địch nổi. Nhưng là gấu trắng còn chưa tính. Lúc này còn có một cái thân hình khổng lồ Bạch Không Bỏ đứng thẳng ở bên người, mọi người ở đây đều đang chờ đợi, muốn xem một chút kia Bạch Không Bỏ thực lực thời điểm. Bạch Không Bỏ đột nhiên động, Bạch Không Bỏ tốc độ cực nhanh, chớp mắt công pháp liền cùng kia Vạn Cốt Tiên Tử giằng co lên. Tiếp theo, Bạch Không Bỏ đột nhiên đứng yên, một cổ lực đạo bốc lên dựng lên. Cứ nhiên đem kia Vạn Cốt Tiên Tử hút lại đây, này chỉ sợ chính là tiểu Bạch công lực. Giang Nam Như lúc này đứng thẳng ở một bên, trong miệng lẩm bẩm nói. Từ Bạch Không Bỏ phi thăng tới nay, Giang Nam Như liền chưa từng cùng chi giao lưu. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Bạch Không Bỏ thi triển công pháp. Giang Nam Như cứ nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác kia Vạn Cốt Tiên Tử có lẽ là các vị đại lão bên trong nhỏ yếu nhất một cái. Nhưng này thực lực cũng không dung khinh thường. Lúc này Bạch Không Bỏ cùng kia Vạn Cốt Tiên Tử đánh với. Cứ nhiên vừa lên tới liền chiếm cứ thượng phong. Nhưng thấy Vạn Cốt Tiên Tử bay nhanh di động. Muốn thoát khỏi Bạch Không Bỏ hấp lực. Nhưng tùy ý hắn như thế nào hành động. Chung quy là vô pháp thoát khỏi kia Bạch Không Bỏ khống chế. Một lát sau. Có lẽ là Vạn Cốt Tiên Tử mệt mỏi. Cũng có lẽ là kia Bạch Không Bỏ chơi chán rồi. Nhưng thấy Bạch Không Bỏ đem hé miệng. Thật lớn miệng nhất thời mở ra. Cũng một ngụm đem kia Vạn Cốt Tiên Tử cắn nuốt đi xuống. Này biến cố tốc độ cực nhanh. Quả thực vượt qua mọi người tưởng tượng. Không biết vì sao. Giang Nam Như cũng đột nhiên nhớ tới hạ giới là lúc về Bạch Không Bỏ cắn nuốt thi tu đồn đãi. Hết chương.